Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, ước hẹn 3 năm. Làm càn, Grim tay cầm đen mu si, dừng lại một chút mới tiếp lấy nói ra. Cái này kêu là làm càn, nửa năm trước, ta tại Water Seven cùng Hawkeye mơ mơ hồ hồ đối chiến một lần. Sau đó liền không giải thích được bị chính phủ thế giới treo thưởng. Ta một cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước vương tử, tùy tiện liền bị các ngươi hải quân định nghĩa vì hải tặc. Đây coi là không tính làm càn, Grim ngữ khí tăng thêm. Đối với trong tay đen mu si nghiêm nghị chất vấn, chuyện này đúng là chúng ta hải quân tình báo có sai. Đen mu si bên trong truyền đến Sengoku, thanh âm trầm thấp, lập tức tiếp lấy nói ra. Nhưng là ngươi đằng sau hành vi, chẳng lẽ không phải đang gây hấn với chính phủ thế giới, sự tình phía sau không nói trước đúng hay sai, các ngươi hải quân cũng không có đối với mình sai lầm tiến hành sửa lại, mà là đâm lao phải theo lao. Đây là sự thật a, Grim căn bản không cho Sengoku vấn trách cơ hội. Từ đầu đến cuối cầm Water Seven sự kiện tới nói sự tình. Cái kia đằng sau William gia tộc đâu, đây cũng là hải quân sai lầm sao, người biết Aokiji mang đến hải quân đến tột cùng tổn thất bao nhiêu không? Sengoku lại bị Grim mang lệch đề, trực tiếp cùng Grim tranh luận. Đây chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Quốc gia chúng ta cần tối thiểu tôn nghiêm, nếu như tùy ý những người khác tại Rhys Vương quốc làm càn, vậy ta còn xứng với cái này quốc vương sao? Vậy ngươi lần này tới điện đến tột cùng là có ý gì? Sengoku không muốn cùng Grim tiếp tục tranh luận tiếp. Hắn phát hiện Grim tựa hồ căn bản không quan tâm Jim sự tình. Ngược lại là giống như đang tìm lý do nhằm vào chính phủ thế giới. Hừ hừ, ta ý tứ rất rõ ràng. Đã các ngươi hải quân có thể tùy ý làm bậy định nghĩa ta vì hải tặc, vậy ta phải có cái hải tặc dáng vẻ. Grim cười lạnh hai tiếng, khóe miệng nổi lên một cỗ không hiểu ý vị. Mặc dù Sengoku không nhìn thấy Grim biểu lộ, nhưng là có thể từ trong giọng nói của hắn phân tích ra một vấn đề. Grim lại nghĩ gây sự. Sengoku ngồi ở trên bàn làm việc, trầm mặc, nửa năm trước một màn, để thế giới khiếp sợ chìm đảo sự kiện, nói rõ Grim làm việc không để ý hậu quả điên cuồng. Hơn nữa người này điên cuồng cùng cái khác hải tặc khác biệt. Grim là một cái tinh thông tính toán người, nếu là thật không quan tâm, nói không chừng lần này càng thêm kịch liệt, thật là khiến người ta nhức đầu ra hỏa. Sengoku tay vỗ vỗ cái trán, tức giận đến nghiến răng. Nếu như chúng ta xử tử Jim, người biết làm thế nào? Sengoku cũng không phải đồ đần. Hắn nghĩ tìm kiếm Grim ý, nhìn xem có hay không biện pháp ứng đối. Ta sẽ làm thế nào? Không ở ngoài là lặng lẽ cho hải quân phân bộ đưa lên mấy lần bom a, đánh lén một cái hải quân nhân vật cao tầng a, hoặc là bên trên tìm mấy cái thiên long nhân một phát súng bạo cái đầu gì gì đó. Yên tâm, các ngươi có trọng binh trấn giữ địa phương cùng nhận bảo hộ nghiêm mật người, ta nhất định sẽ không động thủ. Ta sẽ chỉ chuyên môn tìm lạc đàn người ra tay. Dù sao làm người không thể quá kiêu căng. Ta cũng không có kế hoạch cụ thể. Nếu không ngươi cho ta chút thời gian, ta thật tốt kế hoạch một cái. Grim tay cầm đen mu si một bên giảng, một bên nghĩ, hoàn toàn không biết bên cạnh Sander đám người trái tim nhỏ nhảy có bao nhanh. Mà điện thoại một đầu khác Sengoku thì là sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cái chán hắc tuyến lít nha lít nhít, một bộ vận rủi đương đầu bộ dáng. Ngươi hỗn đản, Sengoku nhịn không được phát nổ nói tục. Quá khinh người, kỳ thật Sengoku rất rõ ràng. Hải quân không có khả năng đem trọng binh tụ họp lại. Grim cũng sẽ không chính diện cùng hắn đại chiến. Thế nhưng là thường thường loại này phía sau tiểu động tác càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Chớ nói chi là Grim còn có một tay thế gian nghe tiếng thuật bắn súng. có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén nhân vật trọng yếu. Nếu là thật bị hắn giết một hai cái thiên long nhân, e sợ thế giới đều sẽ vỡ tổ. Nhất làm cho đầu hắn đau chính là, gia hỏa này nói không chừng thật là có tính toán như vậy. Grim cũng không rõ ràng, hắn hiện tại đã tại Sengoku trong lòng lên cao đến tuyệt đối nguy hiểm cấp bậc. Hận không thể trừ chi cho thống khoái tồn tại. Hỗn đàn tiểu tử, nói một chút điều kiện của ngươi. Sengoku biệt khuất quát, Sengoku nguyên soái, chúng ta định ra một cái ước định đi. Trong 3 năm, ta không tìm hải quân cùng chính phủ thế giới phiền phức. Hơn nữa cũng cam đoan không khắp nơi gây chuyện. Làm điều kiện, các người cũng không thể tìm ta phiền phức. Hơn nữa không thể xử tử đệ đệ ta Jim. Này lại để cho ta phụ thân thương tâm. Grim từ báo mới nhất bên trên thấy được một tin tức. Từ đó cùng Sengoku định ra ước hẹn 3 năm. Mảnh này trên biển có như vậy một cái băng hải tặc bị treo thưởng. Mặc dù bây giờ còn chưa không đáng chú ý, nhưng là Grim suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Băng hải tặc Space, thuyền trưởng A, mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng xác thực thời gian, nhưng là khoảng cách lắp phi tiểu tử kia ra biển, còn có thời gian 3 năm. Chỉ có 3 năm sau, Sengoku nghe được Grim lời nói. Có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Chỉ cần tiểu tử này không gây chuyện liền tốt, 3 năm chỉ là một cái ước định mà thôi. Cái này có thể chứng minh một vấn đề. Ta bản thân cũng không muốn gây chuyện. Nếu như 3 năm chúng ta có thể bình an vô sự, chúng ta cũng có thể có kế tiếp ước định. Grim cũng không có đem lời nói chết, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. 3 năm đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó Jim một khi từ Impel Down đi ra, vậy mình liền không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Hiện tại Grim cần nhất là thời gian. Như thế cái biện pháp không tệ. Ta có chút bận tâm chính là, người sẽ không ở 3 năm sau làm cái gì đại động tác a? Sengoku cũng không hoàn toàn tin tưởng Grim, vẫn mở miệng tìm kiếm lấy Grim bản ý. Sengoku nguyên soái, người thật sự là coi trọng ta. Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Grim cũng không có nói lời nói thật, bởi vì 3 năm sau sự tình ai cũng khó mà nói. Hắn cũng có kế hoạch của mình. Vậy được, chúng ta liền một lời đã định. Sengoku cũng là quả quyết người, cũng không muốn thêm một cái ngoài ý liệu phiền phức. Bất quá, Sengoku nguyên soái, nếu là hải quân tiếp tục tìm ta gây phiền phức, cái này thật có chút không dễ làm. Đến lúc đó, Grim ý tứ rất rõ ràng. Không có khả năng hải quân động thủ với ta. Ta còn vẫn như cũ không hoàn thủ đi. Điểm ấy cũng tốt giải quyết. Đằng sau ta sẽ tuyên bố ngươi Grim cùng Rhys Vương quốc gia nhập thất vũ hải nữ đế trận doanh. Bị chính phủ đồng dạng coi là hợp pháp hải tặc. Tiền truy nã cũng sẽ không lại đến tăng. Jim ta liền phái người áp giải đến Impel Down. Nếu là ngươi về sau không tuân thủ ước định lời nói, cho dù là để ngươi phụ thân lão Terry thương tâm, ta cũng giống vậy sẽ xử trí Jim. Sengoku trực tiếp nghĩ đến thích đáng xử trí biện pháp, sau đó cũng nói cho Grim trái với điều ước đằng sau hậu quả. Thưởng phạt cùng sử dụng. Ha ha. Yên tâm, ta thế nhưng là người tốt. Grim cầm đen đen Musi, cười vui vẻ, đạt được Sengoku cam đoan. Jim an toàn hẳn là không có vấn đề. Tiếp xuống cuối cùng có đoạn bình ổn phát triển thời gian. Grim tâm tình rất không tệ. Cúp máy đen đen Musi, Grim nhìn qua một bên Hancock mở lên trò đùa. Nữ đế đại nhân, hiện tại bắt đầu. Ta thế nhưng là thủ hạ của ngươi nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.